Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, người tuyển mộ sách lược. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu bằng tối 6:15. Lấy thưởng thức thiên nhiên thức ăn chủ đề thức ăn ngon hội thưởng thức. Chính thức bắt đầu, An Khả Hinh, An Khả Mộng. Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, Tần Cương, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Kỳ Hưng Phân, Trần Lam, Diêu Tư Viễn, Tại Mạt Mạt, hơn nữa Lâm Gia Huynh Muội, cộng 13 người, ngồi quây quần một chỗ, nồng nhiệt thưởng thức thức ăn ngon. Mọi người đối với thức ăn đầy bàn, là giao khẩu khen, khen giống như thưởng thức long gan phượng gan vậy. Mùi vị thật thơm lạ thường sao? Lâm Kiệt cảm thấy, chủ ý này là 5 phân tâm lý nhân tố. Ngoài ra 5 phân nhân tố là Lộ Khai Thành tài nấu nướng thật đặc biệt bổng. Tại Mạt Mạt ăn một miếng dầu hầm quả cá, một mặt hạnh phúc hỏi, đại danh đỉnh đỉnh phó gia, hao tốn giá lớn như vậy, ở cách Tân Hải rất xa Sơn Thanh Thủy Tú chi địa, thuê đếp nông trang, lao tâm tốn sức trồng ra rau, lại là không vận tới, như thế 0,5 kg quả cà chi phí, làm sao cũng có trên 100 nguyên chứ. An Khả Hinh khẽ cười nói, phó gia cái này nông dân cá thể trang, còn có phó gia tiệc rượu, ở Tân Hải trong vòng nhỏ, vẫn rất có danh tiếng, trước không nói rau này chi phí nhiều ít, đây chính là có tiền cũng mua không được. Kiệt ca ca, phó gia tại sao cho ngươi đưa cái này một ít thức ăn à? An Khả Mộng tò mò hỏi. Lâm Kiệt chưa nói, đồng lưu hợp ô, chuyện. Phó lão gia tử xài giá thật lớn, lại để cho phó gia đứa nhỏ nếm ra yểu điệu thân thể. Chuyện này muốn truyền đi, sẽ để cho phó gia trở thành một cái chuyện tiếu lâm. Ta không phải tham gia ngươi đại cữu. Còn có bệnh viện Đông Hoa Đào phó viện trưởng, chủ trì một cái y học khóa đề sao? Lâm Kiệt mang ra lý do này, tiếp tục nói, phó lão gia tử cháu cháu ngoại gái, là một người lấy được qua quốc tế huy chương vàng nhảy cầu vận động viên. Bởi vì cánh tay bị thương, tham gia cái này y học khóa đề, phó gia đây là muốn cho chúng ta chữa khỏi nàng thương thế. Đây coi như là trước thời hạn đãi chúng ta. Kỳ Hưng Phân nhàn nhạt uống một hớp rượu chát, mở miệng nói, các ngươi cái này khóa đề hạng mục, ta là có chút nghe. Nghe nói là đào viện trưởng từ móc eo túi cung cấp nghiên cứu kinh phí. Ứng tiền, là ứng tiền, chờ khóa đề ra thành quả, bệnh viện là phải báo tiêu. Lâm Kiệt cười giải thích, Kỳ Hưng Phân mỉm cười cười một tiếng, nói, ta nói đây. Đào phó viện trưởng nhưng mà nổi danh hẹp hòi keo kiệt. Tại sao sẽ đột nhiên hào phóng như thế? Lập tức liền móc ra trên 1 triệu đâu? Hắn dám móc ra nhiều tiền như vậy. Đây là chắc chắn cái này khóa đề có thể ra thành quả. Nghiên cứu tiến triển thuận lợi không? Lâm Kiệt gật đầu nói. Đang dựa theo kế hoạch tiến hành. Coi như là thuận lợi. Kỳ Hưng Phân ồ một tiếng. Thở dài nói. Đáng tiếc à, coi như là cái này khóa đề thành quả, để cho đào phó viện trưởng vinh dự thêm thân, ta cũng không coi trọng, hắn cuối cùng có thể ngồi lên viện trưởng vị trí. Tại sao à? Lâm Kiệt tò mò hỏi, Kỳ Hưng Phân phân tích nói, viện trưởng bệnh viện Đông Hoa, nói như thế nào đây? Đây không phải là chỉ riêng có năng lực liền có thể làm, còn được sẽ đến chuyện, sẽ làm chuyện. Đào phó viện trưởng trước sau như một hẹp hòi đi rồi. Cuối cùng có thể lấy được giúp đỡ. Phỏng đoán sẽ tương đương có hạn. Lâm Kiệt có chút cái hiểu cái không. Hơn nữa đây cũng không phải là hắn muốn quan tâm. Cũng không có tiếp tục truy hỏi. Diêu Tư Viễn có chút nghĩa phẫn nói. Đông Hoa tầng quản lý. Đã cùng bên ngoài công ty y dược. Dụng cụ chữa bệnh công ty kết thành mật thiết lợi ích chung nhau thể. Ai lên làm viện trưởng này? Đối với phổ thông bác sĩ mà nói, cũng là một chuyện mà. gặp Tần Cương, Dương Nhạc Di, Lâm Miểu các người cũng mặt lộ không rõ ràng. An Khả Hinh khẽ cười giải thích. Thật ra thì đi, chủ ý này là một cái lợi ích vấn đề phân phối. Vậy dưới tình huống, công ty y dược tiêu thụ đại biểu sẽ căn cứ một vị bác sĩ mỗi tháng mở công ty chúng tôi dược vật nhiều ít. Lúc không có ai lại cho vị này bác sĩ phát một ít tiền huê hồng. Ở bệnh viện Đông Hoa, bộ phận này tiền huê hồng, phần lớn đều rơi vào tầng quản lý eo trong túi sách. Bác sĩ lấy được liền tương đối ít, mọi người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Lâm Miểu giận dữ nói, Khả Hinh tỷ tỷ, bây giờ tiền thuốc men như thế cao, có phải hay không có một bộ phận rất lớn nguyên nhân? Chính là bởi vì cái này. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, kém không nhiều là như vậy đi. Đối với bệnh nhân mà nói, bác sĩ mở cái gì thuốc, liền ăn cái gì thuốc, rất ít sẽ chú ý thuốc này. Kết quả là cái đó y dược công ty sản xuất, nhưng là trên thị trường cùng kiểu dược vật tương đối hơn. Tất cả công ty y dược tiêu thụ đại biểu rối rít cầm ra rất lớn một số tiền huê hồng, khắc phục khó khăn bệnh viện tầng quản lý và có cho thuốc tư cách bác sĩ. Đây cũng quá, một mặt tức giận Lâm Miểu, lên án liền nửa câu, chân liền bị Lâm Kiệt cho nhẹ nhàng đạp một chút. Nàng lập tức ý thức được, chung quanh liền ngồi, nhưng có mấy vị bác sĩ đâu, ca ca mình tương lai cũng sẽ thành là bác sĩ, thành làm cho này cái phía sau màn giao dịch vừa được lợi ích người. Liền buồn bực dừng lại lời nói, An Khả Hinh cười khanh khách nhìn về phía Kỳ Hưng Phân. Hỏi, bác sĩ Kỳ, bây giờ công ty tìm người giới thiệu việc làm nhưng mà khắp nơi liên lạc xem ngươi như vậy. Y thuật tinh xảo, có thể độc ngăn cản một mặt, có thể lãnh đạo toàn bộ phòng chuyên gia bác sĩ. Chắc hẳn, bệnh viện Đông Hoa đối với các ngươi đãi ngộ phúc lợi. Vậy tăng lên không thiếu chứ? Kỳ Hưng Phân nhàn nhạt cười một tiếng, khiêm tốn nói, ở bác sĩ Lâm trước mặt, ta cũng không dám tự xưng chuyên gia nha. Bệnh viện quả thật tăng lên một ít tiền lương và trợ cấp. Nhưng là ngươi vậy hiểu, rất nhiều thầm lén lợi ích bị tầng quản lý ăn, lại phun ra liền tương đối khó. Cho nên cái này trên thực tế tăng lên biên độ, liền có thể tưởng tượng được. An Khả Hinh như có sở ngộ phụ họa nói, bệnh viện Đông Hoa là một gia lão bảng hiệu nước có cổ phần chế bệnh viện. Ở Tân Hải dân chúng ở giữa độ đồng ý rất cao, không lo lắng bệnh nhân nguồn. Hơn nữa ở bác sĩ tư nguyên trừ bị một khối này, cũng là rất phong phú, có thể nói tổn thất dậy. Nàng có chút áo não nói, đáng tiếc là, chúng ta bệnh viện An Lâm tài yếu lực mỏng, cướp bất quá mấy nhà kia bệnh viện đâu. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh không phải chưa từng nghĩ dùng lương cao, cao phúc lợi và núi Phượng Hoàng bệnh viện, đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện chờ liều mạng đào mấy cái chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Số tiền này, bệnh viện An Lâm tạm thời bây giờ cũng là có thể cầm ra được. Nhưng là, cái này phải cân nhắc lâu dài đưa vào hoạt động chi phí. Lương cao cao phúc lợi một khi xác định, liền không hạ xuống được. Hơn nữa không mắc quả mà mắc không đều. Cái này mấy người tiền lương gương mẫu một xác định, đúng bệnh viện tiền lương tiêu chuẩn, liền không thể tránh khỏi sẽ tăng lên đến một cái khó mà tiếp nhận trình độ. Cho nên, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh hai người quyết định người tuyển mộ sách lược là dựa vào phòng ở và hộ khẩu sức hấp dẫn, từ vùng khác đào một ít có thực lực, có kinh nghiệm, có thể lãnh đạo toàn bộ phòng chủ nhiệm cấp bác sĩ. Dựa vào Lâm Kiệt mị lực cá nhân, ở bản xứ hấp dẫn xem Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn loại này, có năng lực, có tiềm lực, đào tạo rèn luyện mấy năm, liền có thể độc ngăn cản một mặt thanh niên bác sĩ. Cái này thức ăn ngon thưởng thức hoạt động, bởi vì ngày thứ hai mọi người đều có công tác, kéo dài đến tối 9 giờ hơn, liền giải tán. Cuối cùng, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều lưu lại qua đêm, Kỳ Hưng Phân và Trần Lam hai người rời nhà trọ, không có đánh xe, mà là dọc theo vỉa hè đang chậm rãi tản bộ. Trần Lam, ta sớm có nhảy hãng ý tưởng. Năm trước, ta cùng bệnh viện Khang Ninh tiếp xúc qua, ra chuyện kia sau đó, ta liền cự tuyệt bọn họ mời. Mà bây giờ, ta đã cùng núi Phượng Hoàng bệnh viện ký tên hiệp nghị. Kỳ Hưng Phân quay đầu nhìn xem cao ngất nhà trọ tường thái. Nói, nếu như ta trẻ tuổi 10 tuổi, ta lựa chọn thứ nhất, nhất định là bệnh viện An Lâm. Bây giờ ta đã 45 tuổi, nhất hơn còn có thể làm 7-8 năm giải phẫu. Ta bây giờ một lòng nghĩ là, thừa dịp thân thể còn có thể chống đỡ dưới tình huống, hơn được lợi một ít tiền. Nàng dừng bước, nhìn Trần Lam, nói, ngươi có 3 cái lựa chọn, đi theo ta đi núi Phượng Hoàng bệnh viện, hoặc đi bệnh viện An Lâm, hoặc lưu lại, ta không đề nghị ngươi lưu lại. Đây là một cái tương đối hỏng bét lựa chọn, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, thời gian còn rất đầy đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qr- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.